Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 928, ra trận nhạc nền. Bạch Thuấn nói cố sự đại khái về sau, liền bắt đầu chính thức khai giảng. Mông Điềm gọi tới theo quân quan văn bắt đầu một bên dự thính một bên ghi chép. Chuẩn bị ghi chép xuống đi sau cho Hàm Dương thành Tiêu Hà. Không thể không nói, mà đổi sau, Xạ Điêu, thật là so với nguyên bản nội dung cốt truyện càng dán vào hiện ở thời đại này. Người tư tưởng, có vẻ rất, vân thực. Nếu như không phải là Bạch Thuấn sớm cùng bọn hắn đã nói. Cái này vẻn vẹn chỉ là một cái hư cấu, cố sự. Khả năng bọn họ đều muốn thật hoài nghi có phải hay không Tần Vương cùng Triệu Vương lúc trước thu. Dưỡng như thế một đôi người hồ huynh đệ. Ngày thứ hai, ở Bạch Thuấn vẫn ở Yến Triệu Biên Cương chờ đợi quân đội tụ tập thời điểm. Cố sự này nội dung cũng đã xuất hiện ở Tần báo sắp chữ bên trên. Chính là người thường xem trò vui. Thành thật mà nói, Tần báo lên rất nhiều thứ đều có đặc thù hàm nghĩa. Rất có bao nhiêu một ít học thức sĩ tử đều hiểu được, xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Thay cái đơn giản từ gọi là phỏng đoán thượng ý. Nếu như nói Vũ Canh Kỳ xuất hiện chính là tiêu diệt triệt để một ít lạc hậu ngu muội khu vực quỷ thần tín ngưỡng, như vậy lần này cái này Xạ Điêu liền có chút kỳ quái. Bọn họ những này sĩ tử kinh ngạc là không nhìn ra đế sư Bạch Thuấn đối với hung nô rốt cuộc là thái độ gì. Hết cách rồi. Bởi vì cái này trong chuyện xưa có hai cái nhân vật chính. Một người trong đó là kẻ vô ơn bạc nghĩa, Quách Tĩnh. Rõ ràng chính là muốn chém tận giết tuyệt ý tứ. Liền như là nông phu cùng xa, nhưng một cái khác nhân vật chính, Dương Khang, lại có chỗ bất đồng. Thân ở Triệu Địa, coi trọng hiệp nghĩa đạo đức luân lý. Dương Khang trừ trong huyết mạch chảy xuôi theo người hồ huyết mạch. Hoàn toàn chính là một cái Triệu Địa hiệp sĩ. Từ hướng này xem, Bạch Thuấn tựa hồ lại thiên hướng về lấy dụ dỗ chính sách. Vậy thì khiến cái này sĩ tử cùng quan lại cũng rất mê man. Nếu như Bạch Thuấn ở Hàm Dương Thành, nói không chắc bọn họ sẽ lấy dũng khí tự mình bái phỏng dò hỏi. Có thể Bạch Thuấn bây giờ lại ở bên ngoài ngàn dặm. Xem không hiểu liền đúng, nhìn hiểu còn phải. Đây chẳng phải là nói cho hung nô ta phải làm gì. Bạch Thuấn tiện tay ném xuống từ Hàm Dương, thành truyền đến mật báo, cười cười nói, Tần báo tuy nhiên sẽ không hướng về hung nô cảnh nội phân phát. Nhưng là không có bảo quản nghiêm mật dường nào, hung nô bên kia muốn bắt được một phần mười phần ung dung. Vì lẽ đó, đống trắng làm sao có khả năng đem hắn đỡ lấy lý tưởng phương pháp dung nhập vào cố sự này bên trong. Tu trường thành chính là cái gì? Bắt ba ba trong giỏ. Hiện tại quân đội còn không có đến đủ. Sớm đả thảo kinh xa. Đem chỉnh dọa chạy làm sao bây giờ? Đại nhân, Yến nhân cùng Triệu nhân đã tụ tập gần 5 vạn người. Còn sót lại một ít đại khái cũng sẽ ở ngày mai chạy tới. Một cái binh sĩ đứng ở doanh trướng hướng, ngoại tóc trắng lớn tiếng bẩm báo nói, biết rõ, Bạch Thuấn đáp lại một tiếng, từ khi trưa hôm nay bắt đầu, toàn bộ quân doanh liền bắt đầu có chút ầm ĩ, liếc múa cũng đã đoán được, những cái, tự chủ tòng quân, Yến nhân cùng Triệu nhân đã lục tục đến. Các loại, đi chuẩn bị một chút, ta có mấy câu nói muốn đi với bọn hắn nói một hồi. Bên ngoài thông báo binh sĩ đang chuẩn bị rời đi, tự phát thanh âm lại truyền tới, co, rõ, binh sĩ theo tiếng rời đi, trước trận chiến động viên việc này tựa hồ Bạch Thuấn còn là lần đầu tiên làm. Dĩ vãng đều là, vương, hoặc là, tướng, chức trách, thích hợp trước trận chiến động viên có thể để cho quân đội mới bắt đầu sĩ khí cất cao không chỉ một tầng thứ. Mà lần này Yến nhân cùng Triệu nhân tạo thành quân đội thì càng nhất định phải dùng đến cái này, khích lệ người Tần trừ nước nhà vinh diệu, còn có kiến công lập nghiệp. Dù sao, người Tần lại trải qua trăm năm biến pháp về sau, càng thêm lý tính một ít, nhưng Yến Triệu không giống. Quân công chế độ tuy nhiên cũng có thể đưa đến khích lệ tác dụng, nhưng đối lập càng thêm cảm tính Yến nhân Triệu nhân, chỉ có chạm được trong bọn họ tâm, có thể kích lên cường đại lực lượng. Này cùng sống mái một trận chiến, đạo lý là tương đồng. Chỉ là tóc trắng không cần dùng hoảng sợ để kích thích ra bọn họ dũng khí, sĩ khí, cho tới Bạch Thuấn để cái kia ngoài cửa binh sĩ đi chuẩn bị cái gì. Tự nhiên là chuẩn bị BGM tấu nhạc, là một người có bức cách nhân vật, ra trận làm sao có thể không tự mang BGM. Không nói mang theo âm hưởng ra trận Kiều Phong, Cao Tiến, Hoàng Phi Hồng, liền ngay cả Hoàng Sam Nữ cũng tự mang một cái nhạc đội. Ngoài ra, thích hợp trường hợp gặp phải thích hợp âm nhạc cũng có thể kích lên người nội tâm sóng lớn. Lại như ngươi cho một đống bị ức hiếp nhu nhược nông công nhân nghe một bài Thủy Hử bên trong Vương Tiến đánh Cao Yêu, lại vung cánh tay hô lên, tất cả mọi người sẽ biến thành Lương Sơn hảo hán. Đừng hỏi tại sao trước đây Bạch Thuấn chính thức cảnh tượng hoành tráng ra trận thời điểm tại sao không có tấu nhạc, những cái đặc thù nhạc cụ cùng với bồi dưỡng quân nhạc đoàn là dễ dàng như vậy sao? Trừ học hội thuần thục sử dụng một môn nhạc cụ, còn muốn tu luyện chất phác nội lực, dùng làm khuếch đại âm thanh. Nguyên bản Tần Quốc trong quân đội, quân nhạc đoàn là cái gì? Liền mấy cái ở khai chiến trước gõ gõ trống. Quả thật, mưa rơi chim trọng cổ âm thanh có thể khích lệ sĩ khí, nhưng thật sự quá ít. Đại nhân, đã chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa vừa nãy lại đến một đội 8.000 người ngựa. Cũng không lâu lắm, thông báo binh sĩ lại đi tới Bạch Thuấn doanh trướng. Bẩm báo nói, được, gần như. Bạch Thuấn vỗ vỗ ở một bên mơ mơ màng màng ngủ gật Mạnh Khương, hướng về bên ngoài đi đến Yến Trường Thành nơi Bạch Thuấn hoặc là không đặt chân. Một khi đặt chân, liền mang ý nghĩa phản công hung nô đại chiến bắt đầu. Vì lẽ đó hắn mới vẫn không có xử lý Mạnh Khương sự tình trường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.